Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 327 con bướm bài, 2, sao con bướm bài. Dương Tử Mi dùng thiên nhãn xem, cũng không có nhìn ra con bướm bài mặt trên có cái gì cát khí. Chỉ là giống nhau thủ công nghệ chế phẩm y bất quá. Thứ này làm được rất đẹp. Nữ hài tử thiên tính đều là thích bất luận cái gì tinh xảo đồ vật. Bởi vậy, nàng hỏi một chút giá. Bất quá là 50 khối. Cũng liền sảng khoái mà mua 4 khối. Chuẩn bị dùng để làm phụ tùng. Ở cầm con bướm bài xoay người thời điểm. Sau lưng kia quán chủ trong mắt bỗng nhiên huyện biến một loại đặc thù nhan sắc. Nhìn nàng bóng dáng, lược hậu khóe môi hơi hơi gợi lên một mặt thần bí khó lường quỷ dị ý cười. Dương Tử Mi sau lưng không có trường mắt, chỉ là cúi đầu thưởng thức này vài lần con bướm bài. Cũng không biết sau lưng cặp mắt kia khác thường, giống như rắn độc, Mặc Hiên. Lâm Thanh Mai đang ở cầm một phen cung nữ phiến, ngồi ở cửa kia trương ghế mây tượng nhàn nhã mà quạt, vẻ mặt yên lặng nhu hòa. Thanh Mai tỉ tỉ, Dương Tử Mi bước nhanh đi rồi tiến lên, kêu lên, Tiểu Mi, ngươi cuối cùng tới. Lâm Thanh Mai vừa nhìn thấy nàng, vui mừng ra mặt, lập tức đứng dậy, lôi kéo tay nàng nói. Đều có một tháng không thấy ngươi. Ngươi mấy ngày nay tốt không? Ân, ta thực hảo. Dương Tử Mi phát hiện Lâm Thanh Mai sắc mặt có chút hơi thanh, quan tâm hỏi, Thanh Mai tỉ tỉ, ngươi sắc mặt có chút không tốt, có phải hay không mang thai thực vất vả? Lâm Thanh Mai hơi hơi duỗi tay vuốt ve một chút bụng. Ân, ta mấy ngày nay ăn uống không tốt, giấc ngủ cũng không tốt, hơn nữa hạ bụng hơi hơi chướng đau. Ba mẹ nói đây là mang thai bình thường hiện tượng, nói qua chút thời gian liền hảo. Làm ta nhìn xem mon sơ. Dương Tử Mi duỗi tay đi sờ nàng mạch đập, phát hiện có chút phù phiếm hoạt động, tâm hơi hơi trầm xuống. Thanh Mai tỉ tỉ, ngươi có phải hay không còn có ti hơi xuất huyết trạng huống? Lâm Thanh Mai có chút thẹn thùng gật gật đầu. Dương Tử Mi sắc mặt một ngưng, phát sinh loại tình huống này, ngươi hẳn là nói bệnh viện đi kiểm tra một chút nha. Như thế nào có thể như vậy đại ý? Lâm Thanh Mai vừa nghe kinh hãi, cấp bắt lấy tay nàng hỏi, Tiểu Mi, ta sẽ không có cái gì vấn đề đi, đừng khẩn trương. Hiện tại ta ở, sẽ không có việc gì. Dương Tử Mi đem Lâm Thanh Mai đưa tới hậu viện nghỉ ngơi giường nệm thượng, cho nàng làm châm cứu. Hơn nữa nói cho nàng, vì cái gì sẽ có xuất huyết tình huống. Ở cuống rốn hoàn toàn hình thành phía trước, phôi thai giường cũng không ổn định. Bởi vậy rất nhiều nhân tố đều nhưng tạo thành sinh non. Đường sinh non phát sinh khi, phôi thai cùng tử cung vách tường sẽ phát sinh bất đồng trình độ chia lìa. Chia lìa mặt mạch máu một khi tan vỡ, liền sẽ tạo thành âm một đạo xuất huyết bệnh trạng. Căn cứ hạng nhất y học nghiên cứu thống kê, vượt qua 50% thai phụ có thể bình yên vượt qua mang thai lúc đầu xuất huyết này một quan. Thành công mà tiếp tục có thai. Ước 30% thai phụ khả năng sẽ phát sinh sinh non. Mặt khác, có gần 10% thai phụ có thể là thai ngoài tử cung hoặc mặt khác vấn đề. Bởi vậy, mang thai lúc đầu phát sinh âm một đạo xuất huyết loại này dị thường trạng huống, ngàn vạn không thể nghe theo thế hệ trước kinh nghiệm. Các nàng có thể bình yên sinh hạ hài tử, chưa chắc đại biểu ngươi có thể. Cần thiết đến đi bệnh viện tiến hành tương quan kiểm tra cùng trị liệu. Mà Lâm Thanh Mai loại tình huống này liền đặc biệt nguy hiểm. Mà ni nàng lần trước bị âm sát nhập thể, bản thân liền thể hư khí nhược, Nếu không phải Dương Tử Mi đúng lúc phát hiện, không cần 3 ngày, tuyệt đối sẽ xuất hiện sinh non sự kiện. Dương Tử Mi cho nàng làm châm cứu sau. Lâm Thanh Mai phía trước kia mơ hồ đau bụng sưng to cảm cũng liền biến mất. Dạ dày bộ kia thường xuyên bởi vì sưng to áp bách mà làm cho buồn nôn tình huống cũng đã không có. Tiểu Mi, nếu không phải ngươi, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Ngươi là ta cùng bảo bảo đại ân nhân. Lâm Thanh Mai cảm kích mà lôi kéo tay nàng nói. Đó là ta cùng bảo bảo có duyên. Dương Tử Mi híp mắt cười cười. Đem chính mình cho nàng chuẩn bị hộ thân cầm tinh cho nàng. Dặn dò nàng có việc nhất định phải gọi điện thoại nói cho nàng. Lâm Thanh Mai gật gật đầu. Nàng chính là thấy Dương Tử Mi giúp La Bạch chữa khỏi rõ ràng là ung thư não nhọt. Đối nàng y thuật đã tin tưởng không nghi ngờ. Hết chương.